Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, phần 40. Nàng nhướng mày, xem ra lần trước giết hoàng triều kia sự kiện cho hắn lưu lại bóng ma không nhỏ sao? Hướng bên cạnh nhìn lại, Cửu Long bang chủ là cái thoạt nhìn thực trầm ổn trung niên nam tử. Hắn phía sau bang chúng thoạt nhìn cùng hắn khí chất cùng loại, đều là nhìn qua không quá có tồn tại cảm người. Bên kia còn lại là Trảm Tình. Toàn bộ tinh anh đoàn tất cả đều là nữ tử. Sở Yêu nhìn thoáng qua, phát hiện vị kia Trảm Tình bang chủ thế nhưng cũng là cái long nha. Ánh mắt của nàng cũng không tính rõ ràng, nhưng vẫn là bị đã nhận ra. Hai người tầm mắt ở không trung đối thượng, một lát sau đồng thời thu hồi. Sở Yêu trong lòng gật đầu, ánh mắt thực sắc bén. Xem ra đây là cái không tồi đối thủ. Trừ bỏ tứ đại bang hội ngoại, còn có rất nhiều tán nhân người chơi cùng tiểu bang hội. Cho dù hoàng tộc muốn thanh tràng, nhưng cũng không có biện pháp đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Nếu thật sự luận lên, hoàng tộc nhân số khẳng định là không có những người này nhiều. Bất quá đoạt boss tuy nói nhân số rất quan trọng, nhưng cũng không phải khởi tính quyết định tác dụng. Chẳng sợ những người này thêm lên so tứ đại bang hội tinh anh đoàn người nhiều, nhưng cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, có thể bắt được boss đánh chết người sẽ chỉ là tứ đại bang hội người chơi. Này đó tán nhân cùng tiểu bang hội bất quá là tưởng mở rộng tầm mắt, hoặc là xem có thể hay không nhặt cái lậu thôi. Thời gian một chút qua đi, càng là tiếp cận boss đổi mới thời khắc, mọi người nói chuyện thanh liền càng nhỏ, phảng phất thanh âm lớn là có thể đem boss đánh thức giống nhau. Sở Yêu đã nắm lấy trong tay vũ khí, nàng ở trong lòng âm thầm đếm ngược, đãi thời gian vừa đến, bản đồ boss xuất hiện thời khắc đó, không chút do dự nhảy dựng lên, thả người tiến lên, một cái quét ngang liền đánh boss đồ trang sức. Boss kêu một tiếng, chiều nàng đỉnh tới, đó là một đầu cực đại một sừng tê. Chương 55 bản đồ boss dù sao cũng là toàn phục đều có thể tới đoạt. Đại khái là vì phương tiện người chơi, cho nên hình thể phi thường khổng lồ. Sở Yêu đứng ở một sừng tê trước mặt, chính diện nhìn đến chỉ có boss chân, nhưng là boss hình thể khổng lồ đối với nàng tới nói tốt chỗ cũng nhiều. Khác không nói, boss linh hoạt độ cùng phó bản boss so sánh với liền đại suy giả money mà Sở Yêu nhất không sợ, chính là loại này chạm cọc hình boss. Bất quá là một cái đối mặt, Sở Yêu nhất chiêu giành trước bắt được Cừu Hận. Mặt khác bang hội như thế nào có thể trơ mắt nhìn nàng mang đi boss. Sớm đã có Bạch Vũ Triều nàng phóng tới Vũ Tiễn. Đáng tiếc nàng thân hình cùng một sừng tê so sánh với thật sự quá tiểu. Thế nhưng đều bị nàng trốn rồi qua đi. Những cái đó mũi tên bắn ở một sừng tê trên người, ngược lại càng thêm chọc giận nó. Sở Yêu khẽ nhíu mày. Nàng chỉ đánh boss một chút, Cừu Hận cũng không ổn định. Nếu là Bạch Vũ tiếp tục công kích, rất có khả năng cướp đi Cừu Hận. Cứ việc như thế, tâm tình của nàng cũng hoàn toàn không vội vàng. Trong tay vũ khí đã đổi thành 35 cấp phó bản thương, lại bị đường thời khắc in lại màu lam phụ năng, lực công kích không kém. Chẳng sợ nàng hiện tại trên người ăn mặc vài món phòng ngự trang, nhưng thương tổn vẫn là không giả. Bất quá trên mặt đất đâm một sừng tê vài cái sau, nàng liền phát hiện thân ở hạ vị thật sự là ảnh hưởng nàng phát huy. Cứ việc cái này làm cho nàng tránh đi rất nhiều công kích, nhưng vị trí này cũng không dễ dàng đánh tới boss yếu hại. Sở Yêu bất thời giờ bạo tốc độ tay mở ra giao diện, nhìn thoáng qua Cừu Hận thống kê, phát hiện có mặt khác hai người Cừu Hận thẳng truy nàng. Một cái kêu Tam Nguyệt Phong Hỏa, một cái kêu Thiết Huyết Tường Vi. Nàng không hề do dự, mà là đem vũ khí bối ở sau người, đôi tay bái trụ một sừng tê chân, giống leo cây giống nhau bò đi lên. Nàng hành động tự nhiên cũng bị bên ngoài người chơi thấy được. Đại gia có thể đoán được nàng ý tưởng, đều nhân cơ hội muốn đem nàng từ boss trên người đánh hạ tới. Đáng tiếc, nàng thật giống như sau lưng trường đôi mắt giống nhau, cho dù đôi tay cũng chưa không, nhưng vẫn có thể né tránh những cái đó công kích. Chẳng sợ đôi khi, công kích quá mức dày đặc, nàng cũng sẽ tránh đi yếu hại. Rơi xuống trên người nàng thương tổn không quan hệ đau khổ, mà loại này quấy dày không hề có giảm bớt nàng tốc độ. Một sừng tê hình thể lại như thế nào khổng lồ cũng bất quá là mấy mét cao. Sở Yêu chỉ dùng không đến 10 giây liền bò tới rồi boss trên lưng. Này vẫn là ở một sừng tê không ngừng lộn xộn, muốn đem nàng ném xuống đi tiền đề hạ. Bất quá cứ như vậy, nàng vị trí liền càng thêm rõ ràng. Chỉ là như vậy nguy hiểm hoàn cảnh nàng cũng không để ở trong lòng. Hoặc là nói, bởi vì đối chính mình thân thủ có tin tưởng, mà không cho rằng chính mình sẽ có vấn đề. Mắt thấy Cừu Hận sắp bị cướp đi, Sở Yêu trong tay trường chen ra tay, chính đâm vào một sừng tê cổ sau. Một tiếng trường kêu, một sừng tê ném đầu muốn đem trên lưng người ngã xuống. Tứ chi cũng ở lộn xộn, bị như vậy nho nhỏ nhân loại bị thương nặng, nó cảm giác chính mình đã chịu khiêu khích. Sở Yêu cưỡi ở một sừng tê trên lưng. Lăng Nhiên không sợ, ánh mắt kiên định, lại một thương thứ nhập. Đổi lấy boss càng thêm điên cuồng hành động. Nàng nhưng thật ra không bỏ trong lòng. Nhưng bên cạnh người chơi nhưng suối quẩy. Như vậy quái vật khổng lồ không ngừng nổi điên. Một dưới chân đi là có thể dẫm chết một mảnh người chơi. Viễn trình nhưng thật ra an toàn một ít. Nhưng cận chiến nhưng quá thảm ni, huống chi bản thân giang hồ trò chơi này chính là cận. Chiến môn phái so viễn trình môn phái nhiều. Hơn nữa trò chơi mức độ giống thật lại cao. Này liền làm cho dù là đại bang hội tinh anh đoàn cũng có chút bắt đầu loạn đi lên. Càng miễn bàn một ít tiểu bang hội cùng tán nhân. Hoàng Triều làm cận chiến. Vì sợ bị boss nháy mắt hạ gục. Chỉ có thể chờ ở một bên. Nhưng hắn nhìn boss trên người Sở Yêu ánh mắt cũng cực kỳ hung ác. Trực tiếp cấp bang chúng ra lệnh. Cho dù là đoạt không đến boss. Cũng muốn đem đối phương giết. Có thể thấy được. Sở Yêu ở Hoàng Triều trong lòng cừu hận giá trị có bao nhiêu cao. Tuy nói hoàng tộc bang hội Trung Bạch Vũ đều cảm thấy không giết boss sát người chơi cái này mệnh. Lệnh rất kỳ quái. Nhưng ai làm Hoàng Triều chẳng những là bọn họ bang chủ. Vẫn là cho bọn hắn phát tiền lương lão bản. Chỉ có thể lão bản nói cái gì bọn họ làm gì. Mà Cửu Long Phong Hỏa cùng Trảm Tình Tường vi lại tại đây loại loạn tượng trung. Học Sở Yêu lúc trước cách làm. Cũng tưởng bò đến boss trên người đi. Bất quá. Thực mau bọn họ liền phát hiện làm được điểm này cũng không giống bọn họ nhìn đến như vậy đơn giản. Một sừng tê chân thực thô. Hơn nữa ngoại gia thô giáp. Này đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt. Chính là cho dù bọn họ sẽ leo cây. Nhưng cũng muốn thu an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Mà không phải giống như bây giờ khắp nơi lộn xộn đi. Hơn nữa boss phụ cận người chơi nhiều như vậy. Còn có một đống viễn trình. Boss như vậy đại mục tiêu. Bọn họ trực tiếp đem kỹ năng hướng bên này phóng. Kỹ năng mật độ như vậy đại. Cho dù bọn họ cùng boss so sánh với đã nhỏ rất nhiều. Nhưng trên người cũng không có khả năng không bị thương. Mà leo lên thời điểm. Tay chân cùng sử dụng. Căn bản không chỗ có thể trốn. Này liền làm cho bọn họ càng khó chịu. Sở Yêu cũng phát hiện có người đồng dạng muốn bò đến boss trên lưng. Bất quá nàng chỉ là phân một bộ phận tâm đặt ở người chơi khác trên người. Còn thừa tinh lực liền toàn bộ đặt ở boss trên người. Tuy nói ở người khác trong mắt nàng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nhưng kỳ thật chính nàng lại biết có thể ở một sừng tê trên người ngồi ổn có bao nhiêu không dễ. Nàng là trên chiến trường luyện ra thuật cưỡi ngựa. Nhưng lại không đại biểu nàng có đối phó loại này đại hình mãnh thú kinh nghiệm ni đời trước. Nàng đánh quá nhất hung mãnh thú chính là trên núi lợn rừng. Vẫn là bởi vì quân doanh phụ cận thôn đồng ruộng bị lợn rừng đạp hư. Nàng lúc ấy vừa lúc nhàn rỗi. Không nhịn xuống tự mình mang theo mấy cái thân binh đào trên núi lợn rừng oa. Một sừng tê thân thể như vậy khổng lồ. Kỳ thật Sở Yêu là ngồi không quá ổn. Huống chi nàng còn muốn một bên ổn định thân hình. Một bên công kích yếu hại. Nàng ở trong lòng phun tào. Xương Hàng không phải nói trang bị 20 cái vú em sao. Nàng như thế nào liền bóng dáng đều nhìn không tới. Kỳ thật Xương Hàng thật là cự oan. Cứ việc giang hồ tự do độ cao. Nhưng rốt cuộc vẫn là cái trò chơi. Chắc hẳn phải vậy sẽ có khoảng cách hạn chế loại này giả thiết. Sở Yêu ngồi ở boss trên lưng. Vốn dĩ liền khoảng cách mặt đất đủ xa. Mà vú em bản thân lại là bị bảo hộ quần thể. Trước mắt còn không có người học được trong chiến đấu sống lại kỹ năng. Nếu ở chỗ này người chết. Trừ bỏ chờ đợi 5 phút đồng hồ tại chỗ sống lại. Cũng chỉ có thể truyền tống trở về thành lại hướng bên này chạy. Vú em đứng ở tương đối an toàn địa phương. Sao có thể với tới Sở Yêu. Cho dù có vú em muốn đi cho nàng uy khẩu nãi. Cũng chỉ có thể bớt thời giờ quải cái liên tục. Sau đó liền phải mã bất đình để chạy về an toàn mảnh đất. Sợ chính mình bị boss dây. Chỉ có thể nói may mắn Sở Yêu cái kia vị trí. Boss công kích không đến nàng. Mà các người chơi công kích nàng lại có thể né tránh đại bộ phận. Lúc này mới làm nàng nhìn như nhẹ nhàng vững vàng kéo lại boss cừu hận. Nhưng là đương Cửu Long cùng Trảm Tình bang chúng đều ở giúp nhà mình bang chủ hướng một sừng tê. Trên người bò thời điểm. Vẫn luôn mang theo bang chúng điên cuồng đánh boss Xương Hàng rốt cuộc phân ra một bộ phận vân đồ. Bang chúng đi ngăn cản bọn họ. Hắn đương nhiên có thể nhìn đến vân đồ sở dĩ hiện giờ có thể cầm chắc cái này boss. Chính là bởi vì Sở Yêu cừu hận kéo đến đủ ổn. Mà ngồi ở boss trên lưng sẽ không đã chịu boss công kích. Cứ việc hắn không biết một sừng tê trên lưng đến tột cùng thế nào. Nhưng làm một cái kỵ không hảo mã người. Tưởng cũng biết, một sừng tê chỉ biết so mã càng khó kỵ. Bởi vậy cập bỉ, hắn liền cảm thấy không thể lại thả người đến boss trên lưng cùng Sở Yêu đoạt vị trí. Không nói cái khác, một sừng tê dù sao cũng là vật còn sống. Chẳng sợ trên lưng diện tích không nhỏ, nhưng vẫn là có độ dốc. Nếu là ở mặt trên đánh lên tới, lại ngã xuống. Trực tiếp một giây nhập luân hồi, liền vú em đều cứu không trở lại. mà bản đồ Boss cuối cùng thuộc sở hữu chính là muốn xem cừu hận ở ai trên người. Phong Hỏa cùng Tường Vi đều là đỉnh cấp Long Nha Tê. Cho dù lẫn nhau gian là đối thủ cạnh tranh, Sương Hàng cũng không thể không thừa nhận, nếu không có Sở Song Nghi, hắn lần này đoạt Boss vẫn như cũ không diễn. Cái này Boss cùng lần trước không giống nhau, cọp răng kiếm còn có thể bằng vào địa hình diều, nhưng một sừng tê là trực tiếp khảo nghiệm tê trình độ. Tương đối thảm chính là, bởi vì nào đó nguyên nhân, trước mắt tới nói Vân Đồ Tê xác thật là tứ đại bang hội trung lót đế tồn tại. Sương Hàng cứ việc vẫn như cũ vẫn duy trì bang chủ phong độ. Nhìn như chấn định tự nhiên chỉ huy bang chúng binh chia làm hai đường. Một mặt tiếp tục đánh Boss, một mặt đi chợ giúp Sở Yêu, không cho người khác cũng bò đến Boss trên lưng. Hắn nhưng thật ra cũng tưởng có người có thể đi lên hỗ trợ. Nhưng là bang hội nào có người làm được đến a? Từ từ, tại đây loại thời khắc, hắn như thế nào cảm thấy giống như thiếu một người. Sương Hàng quay đầu hỏi bên người Vũ Thủy, bốn thiếu đâu? Dựa theo hắn cái kia bênh vực người mình tính cách, cùng không chút nào che lấp đối Sở tỷ giữ gìn. Loại này thời khắc sao có thể gì cũng không làm, mà là đi theo bọn họ bên người Hoa Thủy. Vũ Thủy trả lời, đấu võ Boss không bao lâu. Hắn liền offline, phỏng chừng là trong hiện thực ra chuyện gì, Sương Hàng muốn táo bạo. Hắn vì cái gì luôn là ở mấu chốt nhất thời khắc rất dây xích. Bốn thiếu mê đệ tiểu mãn không vui, còn không cho nhân ra trong hiện thực có việc a. Trong hiện thực đương nhiên so trò chơi muốn quan trọng lạp. Huống chi bốn thiếu thời khắc mấu chốt nhưng cho tới bây giờ không rất quá dây xích, Sương Hàng. Mặc kệ loại này phen lự kính một mét hậu mê đệ. Mà là nói, vốn dĩ ta còn nghĩ nếu bốn thiếu ở, hắn còn có khả năng đi lên giúp Sở tỷ. Hiện tại là đừng nghĩ, hắn thở dài. Làm bang chúng lại ra sức một chút. Hắn không hy vọng Phong Hỏa cùng Tường Vi thượng đến một sừng tê trên lưng. Nhưng này cũng không có tác dụng quá lớn. Cửu Long cùng Trảm Tình người thêm lên là Vân Đồ bang chúng gấp hai. Cho dù lại như thế nào ngăn cản, vẫn là nhìn hai người một chút bò đi lên. Sương Hàng cắn răng một cái, nói, Viễn Trình đình chỉ đánh Boss, trước đem Phong Hỏa cùng Tường Vi bắn xuống dưới lại nói, Viễn Trình lần này đánh Boss trong quá. Trình là chủ lực, này một tiếng mệnh lệnh cơ hồ cùng trước buông Boss không có gì khác nhau. Nhưng là các bang chúng không có do dự, mà là vẫn như cũ chấp hành chỉ huy lời nói. Sương Hàng tự nhiên là có hắn suy xét, đích xác, bọn họ giúp hiện tại chiếm cứ ưu thế lớn nhất, nhưng cái này ưu thế tiền đề là Sở tỷ có thể giữ chặt cừu hận. Hơn nữa sống đến Boss tử vong khi, một khi Sở tỷ có nguy hiểm, hết thảy đều bị đánh hồi nguyên hình. Đến lúc đó tiếp được cừu hận không phải Phong Hỏa chính là Tường Vi. Mà muốn lần thứ hai lấy về cừu hận đã có thể quá khó khăn. Rốt cuộc mặt khác bang hội cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn lại không nghĩ rằng, liền ở hắn nói ra những lời này sau 3 giây đồng hồ trong vòng. Dành trước bò lên trên một sừng tê phần lưng Phong Hỏa liền trượt xuống dưới. Hiểm chi lại hiểm treo ở giữa không trung. Chương 56 làm ngồi ở một sừng tê trên lưng người. Sở Yêu là trước hết nhìn đến Phong Hỏa bò lên tới người. Cứ việc Boss hình thể khổng lồ, nhưng toàn bộ phần lưng nhẹ nhàng địa phương cũng bất quá một trượng khoan. Loại này khoảng cách, đối với hai cái Long Nha tới nói, thật sự đáng giá cảnh giác. Phong Hỏa chỉ tới kịp đem vũ khí lấy ra, vội vàng đón đỡ ở nghênh diện mà đến tập kích. Hắn ánh mắt nhất định, nhìn đến gần trong gang tấc thân ảnh, tức khắc trong lòng hoảng hốt. Như thế nào cũng không thể tưởng được này ngắn ngủn một lát thời gian. Sở Song Nghi là có thể từ một sừng tê trên người từ ngồi biến chạm. Còn phát ra như vậy mau lẹ một thương. Chỉ là có tâm đánh vô tâm. Sở Yêu kinh người lực lượng là lúc trước liền Sương Hàng đều kinh hãi đến. Phong Hỏa vốn chính là hấp tấp ứng chiến. Lại sao có thể ngăn cản được trụ. Hắn tức khắc liên tiếp lui mấy bước. Cơ hồ muốn rớt xuống Boss phần lưng. Nỗ lực đứng yên. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây. Sở Yêu lại nhất chiêu đã đến. Nàng trong tay trường chen quét ngang, chính đánh vào Phong Hỏa phần eo, đem hắn lập tức đánh đi xuống. Phong Hỏa phản ứng cực nhanh, cho dù dưới tình huống như vậy, cũng có thể duỗi tay bái trụ một sừng tê trên người thô giáp nếp uốn. Nhưng là treo ở giữa không trung trạng huống lại làm hắn tình cảnh càng thêm gian nan. Trong trò chơi những người này đều là thờ phụng sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi người. Trừ bỏ bọn họ Cửu Long bang hội ở bảo hắn, giúp hắn công kích bên cạnh người chơi khác. Dư lại bang hội người chơi đều là có thể đánh chết một cái tính một cái chủ. Huống chi hắn làm đứng hàng Sở Song Nghi dưới đệ nhị cừu hận. Giết hắn mới có thể đem Cửu Long từ trận này Boss tranh đoạt chiến trung đào thải đi ra ngoài. Phong Hỏa cũng phát hiện loại tình huống này. Hắn cười khổ một tiếng. Có lẽ hắn có thể bằng vào chính mình cùng bên người giúp hắn bang chúng một lần nữa bò đến Boss. Trên lưng, nhưng là có thể bị đánh hạ tới lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Liên tính phía trước hắn đối Sở Song Nghi thực lực còn có chút hoài nghi. Ở mới vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng có thể biết đối phương không phải dễ chọc. Phía dưới còn có như vậy nhiều đánh đánh giết giết các loại người chơi. Này thật đúng là trước có lang hậu có hổ. Hắn thở dài, rốt cuộc vẫn là buông tay từ boss trên người chảy xuống. Tổ chức bang chúng phản công vì thủ. Dựa theo trước mắt tình hình, boss là lấy không được tay. Nhưng là không đến cuối cùng một khắc, ai có thể biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đâu. Phong Hỏa phản ứng cũng làm Thiết Huyết Tường Vi xem ở trong mắt. Nàng không những không né, ngược lại trong mắt chiến ý càng tăng lên. Bởi vì có lúc trước Phong Hỏa bị đánh rớt bộ dáng, nàng ở sắp bò lên trên đi là lúc liền đem vũ khí đem ra. Sau đó cánh tay xử lực, cả người đều tới rồi boss phần lưng. Nàng phi thường cẩn thận liếc mắt một cái quét đến Sở Song Nghi nơi vị trí. Sau đó lập tức hướng nàng ngược hướng di động mấy tấc. Sở Yêu Phân đi qua một ánh mắt, xem nàng khoảng cách chính mình không tính gần. Cả người lại ở vào phòng ngự trạng thái. Liền không đi quản nàng, mà là tiếp tục công kích boss. Hết chương.